Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2485, chương 2487, phong thần đài. Đại sảnh bên trong, bầu không khí có chút ngột ngạt, Thái Thượng Thiên Đế ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt một mảnh, biểu lộ khi thì ảo não, khi thì bất đắc dĩ. Thân là đệ ngũ trọng thiên đời cuối cùng đế hoàng, không chỉ không có bảo vệ cẩn thận chính mình địa giới. Ngược lại hiện tại đệ ngũ trọng thiên biến mất không thấy gì nữa. Thật có thẹn cho tổ tiên, Diệp Huyền Băng nhìn xem chính mình phụ hoàng lâm vào áy náy bên trong. Có chút đau lòng, nắm chặt hắn tay an ủi. Phụ hoàng, đừng quá tự trách, dù sao tiên kiếp lập tức sẽ đến. Đến lúc đó kết quả cũng giống nhau, ngươi cũng đã làm đến thật tốt, chẳng qua là thời vận không thuận mà thôi. Ai, Thái Thượng Thiên Đế xua tay, thở thật dài một tiếng, không nói gì, đám này tiểu quỷ quá hèn hả? Đồng Nhạc Nhạc căm giận nói, ta còn cho là bọn họ thật muốn tiến đánh đệ lục trọng thiên. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái ngụy trang, lừa gạt chúng ta. Quá âm hiểm, Vong Ưu thản nhiên nói, kỳ thực thực lực bọn hắn rất mạnh, nếu quả thật muốn tiến đánh, coi như không cần Dương Đông kích Tây mưu kế, đầu cần 3 năm thiên liền có thể lấy cầm xuống đệ ngũ trọng thiên. Nhưng bọn hắn làm như thế, nói rõ, bọn họ cần gấp muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong chiếm cứ đệ ngũ trọng thiên, mới có thể hoàn thành bọn họ kế hoạch, tỉ như nhường đệ ngũ trọng thiên biến mất. Tử Yên có chút nhớ nhung không rõ, yêu thần giới cuối cùng dùng yêu thuật gì, vậy mà nhường một cái nguyên thủy tiên giới liền như vậy hư không tiêu thất. Không rõ ràng, Vong Ưu chậm rãi lắc đầu. Bên cạnh Cổ Tam Thiên trầm giọng nói, yêu thần giới tu đạo chi lộ mặc dù bắt nguồn từ Hoa Hạ, nhưng mà bọn họ có chính mình phát triển lộ tuyến. Vừa mới bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ là lấy yêu nhập đạo, tiếp theo thành tiên, nữ hoa nương nương chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng mà về sau chúng ta Hoa Hạ tổ tiên sáng tạo ra lấy con người làm ra vốn, tự nhiên thành đạo, tiến hành tu hành, từ mà bỏ qua yêu tu, chính là Phù Tang bên kia, lại kiên trì lấy yêu nhập đạo. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ yêu đạo tu hành sớm liền leo lên mấy cái bậc thang. Có thuộc về mình tu hành đại đạo, chúng ta muốn áp chế là không có khả năng. Không nên coi thường bất kỳ kẻ địch nào, dù là đối phương đến từ Viên Đạn Chi Quốc, cũng có thực lực cường đại. Bây giờ chính là tốt nhất ví dụ. Bọn họ có thể làm cho một tòa nguyên thủy tiên giới hư không tiêu thất, đổi thành chúng ta liền khó có thể làm đến. Đồng Nhạc Nhạc rất không chịu thua, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nhưng đáng tiếc Tần ca ca còn chưa có trở lại, bằng không cái kia cho phép bên dưới những cái kia tiểu quỷ như vậy càn rỡ nâng lên Tần Dương, chúng tình cảm ý nghĩ lại thấp chìm xuống. Cái này đều đã trải qua 3 ngày, Tần Dương vẫn như cũ không có tin tức gì, phảng phất thật biến mất ở cái này tòa thế giới. Không có hắn, toàn bộ Hoa Hạ tiên giới cũng giống như mất đi hồn. Bây giờ rời tiên kiếp chỉ có 4 ngày. Nếu như lại không xuất hiện, mảnh này tiên giới bên trên tất cả mọi người đều sắp chết đi. Ngoại trừ Tiểu Mộc Thần, liên quan tới Tiểu Mộc Thần suy đoán, Mục Tư Tuyết cũng đã cùng đám người nói. Đại gia vừa buồn vừa vui. Thích là Tần Dương huyết mạch trung quy bảo vệ lưu lại, lo là về sau bọn họ chết sạch, Tiểu Mộc Thần một cá nhân tại dị thế giới làm như thế nào sinh tồn. Hiện tại 3 tuổi vẫn chưa tới, mặc dù biết nói chuyện, nhưng trung quy chẳng qua là cái trẻ con a. Liền tại đám người thương cảm thời điểm, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên chạy vào, trầm giọng nói, vừa rồi nhận được tin tức, đệ nhị trọng trời cũng biến mất. Cái gì? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Đệ nhị trọng thiên biến mất, nhường Hoa Hạ tiên giới toàn bộ tiên giả lại một lần nữa lâm vào rung động bên trong. Không có có người biết yêu thần giới cuối cùng đang làm cái gì. Càng không có có người biết, bọn họ là như thế nào làm được nhường hai đại trọng thiên biến mất. Loại này cường đại năng lực, không thể nghi ngờ để bọn hắn kiến thức đến yêu thần giới cường đại một mặt. Nói câu không dễ nghe lời nói, hiện tại yêu thần giới cơ bản xem như tiên giới nửa cái, chủ nhân. Bây giờ hai đại trọng thiên mặc dù quỷ dị biến mất, nhưng yêu thần giới đại quân vẫn còn ở đó. Trạng vạng tối, một nhánh chỉ có hơn 2.000 người yêu thần giới đại quân xuất hiện tại tiên giới nghiêng về phương Bắc, tiểu sát 11 cái cỡ trung tiểu môn phái, đồ sát gần 10.000 người. Đây là một trận sỉ nhục chiến tranh. Mặc dù Hoa Hạ tiên giả phản kháng kịch liệt, nhưng tựa hồ đã mất đi chống cự tâm tư, trở nên tiêu cực lên, tùy tiện trở thành yêu thần giới tiên sĩ vong hồn dưới đao. Buồn cười nhất là, ở trong đó lại có không ít Hoa Hạ tiên giả, giúp đỡ yêu thần giới đồ sát chính mình người, thừa hạ một chút môn phái gia tộc, hoặc là liên hợp lại, chú đóng ở một phương, hoặc là đi tới Huyền Thiên Minh tìm kiếm che chở. Dù sao hiện tại Huyền Thiên Minh có phòng hộ pháp trận bảo hộ, không ai có thể đánh vỡ, cho nên Huyền Thiên Minh ngược lại trở thành tiên giới duy nhất chỗ an toàn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đối với đến đây che chở tiên giả, Diệp Huyền Băng cùng Bạch Đế Hiên mấy người thương lượng một thoáng, vẫn là quyết định thả bọn họ tiến đến. Tuy nói những cái này nhân phẩm tính tốt xấu lẫn lộn, thiện ác khó phân biệt, vốn lấy trước mắt tình thế đến xem, có thể đem Hoa Hạ tiên giả liên hợp lại, ít nhất có thể đối với yêu thần giới đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Lại qua một ngày, không trung bỗng nhiên biến đỏ, rất đỏ rất đỏ, thật giống như có người dùng hồng sắc thuốc nhuộm tại không trung soát một tầng sơn. Cực kỳ ngột ngạt, giữa thiên địa nhiều một ít quỷ dị phong. Thổi tới thổi đi, nếu như cẩn thận nghe, giống như có thể từ trong tiếng gió nghe được oán quỷ u linh thê gọi thanh âm. Tiên kiếp tới sao? Trước giờ, chúng tiên nơm nớp lo sợ, thậm chí có chút ít người tâm lý tan vỡ, hoặc là điên cuồng quỳ bái thiên thần khẩn cầu bảo hộ, hoặc là điên điên khùng khùng tàn sát đồng bạn. Tiên giới nghiêm chỉnh trở thành địa ngục, một mảnh loạn tượng. Huyền Thiên Minh tại Diệp Huyền Băng cùng Mục Tư Tuyết quản lý bên dưới, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng một số người tâm lý cũng nhiều lần sắp đến tan vỡ ranh giới. Cũng may những dị tượng này đầu tiếp tục nửa ngày, không trung lại khôi phục quang đãng cùng ôn hòa. Đám người thở phào, nhưng tiếng lòng lại kéo căng càng chặt, cho rằng đây là bão tố phía trước yên tĩnh. Đêm khuya thời gian, bỗng nhiên một tiếng vô cùng cự đại tiếng ầm ầm vang vọng tại thiên địa, chui vào trong tai mỗi người, giống như kinh lôi đồng dạng, điếc tai màng ông ông trực hưởng. Tất cả mọi người đều bị cái này một tiếng dọa cho tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lại, đầu thấy bầu trời bên trong xuất hiện từng đạo quỷ dị hồng sắc vòng vòng. Gợn sóng đồng dạng chậm chậm khuếch tán, mang theo màu sắc mờ ảo. Sát theo đó, một tòa cự đại tế đàn trống rỗng xuất hiện, chậm rãi hạ xuống, tế đàn bị một tầng lồng ánh sáng màu đỏ bao quanh. Trình viên hình, có tới 10 km đường kính lớn nhỏ, đông nghìn nghịt, có chút rung động. Nếu như xuất hiện ở thế tục giới, đám người sẽ cho rằng ngoài hành tinh phi thuyền đến. Cái này tòa cự đại tế đàn xuất hiện vẻn vẹn không quá một phút đồng hồ, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí thôi động, hướng về nơi xa bay đi, rơi vào trước kia đệ nhị trọng thiên địa giới, yêu thần giới toàn bộ tiên sĩ, cùng những cái kia đầu nhập dựa vào bọn họ hán gian, đều leo lên tòa tế đàn này. Bọn họ lớn tiếng hoan hô, phảng phất một đám leo lên Noe thuyền cứu nạn may mắn. Về sau, lại xuất hiện mấy tòa đường kính bất quá 10 trượng tiểu tế đài. Điểm rải rác ở tiên giới khác biệt địa điểm. Những cái này tiểu tế đài, yêu thần giới người cũng chưa để ý tới. Tựa hồ là chuyên môn đưa cho hoa hạ tiên giả, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Chính mình đi tranh thủ, một chút tuổi già tiên tôn nhóm. Chứng kiến cái này thần bí tế đàn, giống như nhớ lại cái gì. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hoảng sợ nói, phong thần đài, đây là phong thần đài. Năm đó, Đát Kỷ chính là dựa vào nó, cứu vớt tứ đại trọng thiên tiên giả, tránh đi cái kia chàng tiên kiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.